Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1058. Chương 56, Chính Văn Đệ 1058. Chương Trái Tim Thình Thịch Nhảy Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC một bữa cơm ăn xong lúc sau. Mục Vân Giao cũng ngủ không được. Bách Lý Cảnh Ca liền bồi ở Mục Vân Giao bên người. Cùng nàng nói chuyện, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC Cảnh Ca. Tuy rằng Vân Nịnh mẫu thân bị Vân Tê bọn họ mang về. Nhưng là ta còn là không hy vọng Vân Tê ra cái gì sai lầm. Người vẫn là nhiều chú ý một ít đi, ta biết còn có Mặc Khuyết cùng phủ cùng sự tình. Người cũng nhiều tốt nhất tâm, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, hảo, mặt khác, cái này là ta ở kia gỗ đỏ hộp chung lấy ra tới tinh thạch. Người đem cái này cấp Bạch Hổ bọn họ, nhìn xem hay không đối bọn họ sống lại chỗ hữu dụng, vừa nói. Mục Vân Giao một bên duỗi tay đem trong tay huyết sắc tinh thạch đưa cho Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Cảnh Ca mới vừa tiếp nhận tới, liền liền Mục Vân Giao cầm tinh thạch tay, gắt gao mà cầm Mục Vân Giao tay. Ân, Mục Vân Giao thấy thế, có chút không rõ nguyên do nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Rồi sau đó lại mở miệng nói. Về phủ cùng âm mưu, ta đã sớm biết, chỉ là lúc ấy ngươi mang thai, thai khí không xong, cho nên ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, ám vệ ở bàn nhược giới gặp nguyên dã. Lúc sau chúng ta liền đem hắn cấp cứu trở về, sau lại từ nguyên dã trong miệng biết được kỳ thật hắn là bàn nhược giới đời trước giới chủ nhỏ. Nhất đệ tử, lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca lại đem nguyên dã nói cho chính mình nói nhất nhất nói cho Mục Vân Giao. Cho nên nói, kỳ thật hiện tại bàn nhược giới, phủ cùng những cái đó quân đội, kỳ thật đều đã bị phá hủy. Vân, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu nói, người dư lại lạc âm lạc thần lúc sau, ta liền làm huyết sát đi điều tra quá, hiện giờ bàn nhược giới đã là một mảnh phế tích. Mà phủ cùng cùng Mặc Khuyết cũng không ở nơi đó, kia bọn họ sẽ đi nơi nào? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày hỏi. Không biết, ám vệ đã ở điều tra, Bách Lý Cảnh Ca khẽ lắc đầu. Rồi sau đó nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đâu? Mục Vân Giao đột nhiên mở miệng hỏi. Vân, Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao thình lình mà nhắc tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Đột nhiên mở miệng hỏi. Nếu là phủ cùng chính mình quân đội không có, kia thú ma còn có một chi khổng lồ thú loại quân đội. Nói không chừng, bọn họ sẽ đi vạn thú thành, Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm. Có chút ngưng trọng mở miệng nói. Không có, Bách Lý Cảnh Ca lại lắc lắc đầu. Ngươi nói cái này ta cũng suy xét tới rồi. Huyết sát đi điều tra quá. Vạn thú thành không có bọn họ thân ảnh, Mục Vân Giao vừa nghe. Lại nhăn nhăn mày, hai người kia nơi nào cũng không đi, kia cuối cùng sẽ đi nơi nào? Lão đầu nhi nơi đó một chút tin tức cũng không có sao? Mục Vân Giao lại nhíu mày hỏi, không có, Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, trái tim thình thịch nhảy, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra giống nhau. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt những việc này, này một tháng. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo mà nghỉ ngơi, chiếu cố lạc âm cùng lạc thần. Chuyện khác liền không cần lo lắng quá nhiều, Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Nhẹ giọng nói, kia một ngày phủ cùng đi theo sau khi rời khỏi, liền không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại tới. Cũng không biết hắn hay không đuổi theo phủ cùng với Mặc Khuyết. Càng không biết hắn hiện giờ ở phương nào, bất quá. Vân Ly nói qua, sở hữu Vân gia nhân, đều sẽ có một tràn cung phụng thần đèn, mà Vân Tê cung phụng thần đèn hiện giờ thực hảo, liền thuyết minh hắn hiện giờ còn xem như bình an. Hảo, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, khẽ gật đầu nói, mặc kệ có lại đại sự tình, giống như tới rồi người nam nhân này trước mặt,